như có như không. Lần đầu, Dung Sán không hiểu được tâm tư của mình. Lần đầu, hắn thuyết phục chính mình. Đối với lời nàng nói, hắn để ở trong lòng, cân nhắc lại cân nhắc rồi đưa ra rất nhiều lý do. Hắn đi đến chỗ hẹn là vì muốn biết rõ một số chuyện. Nếu không phải vì vậy, hắn cần gì phải trong đêm trăng trong trẻo mà đi vào rừng phong bên hồ nhỏ. Là tiếng đàn, thanh âm cổ xưa leng keng, trong vát, du dương, uyển chuyển êm ái, nghiêng tai lắng nghe, âm thanh mây bay nước chảy lưu loát sinh động không giống đàn tranh bây giờ. Cũng không giống tì bà u trầm buồn bã, phảng phất như tiếng châu ngọc va chạm, âm thanh mộc mạc bình thản như mộng, mà âm sắc đặc biệt đó lại làm rung động trái tim Dung Sán. Hắn nín thở ngưng thần không dám động, mang theo tâm trí mờ mịt mê muội, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên tảng đá bên hồ, nữ tử ngồi khoanh gối, nghe thấy tiếng bước chân dẫm lá rụng, nàng nghiêng mặt, nhìn thấy nam tử đến đúng hẹn, mắt đẹp rũ xuống, nàng nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Tiếp theo, bàn tay trắng nõn nhấc lên, chiếc đàn tam huyền miêu cầm một, trong lòng lại vang lên những thanh âm đặc sắc, nàng gảy dây đàn mà hát, mềm mại thăm thẳm, chàng từ nơi đâu tới đây, chàng có quan tâm đến ta chăng? Lòng muốn được cùng bên nhau, vì sao ta phải đoán, liệu có mê đắm người khác mà bỏ lại ta, ôi suy nghĩ tỉ mỉ, làm gì có ai tính tình nhẫn nại như ta, mắt đẹp trong veo như nước, tiếng ca tinh tế, đi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nam tử, chậm rãi lặp lại, chú thích, một, tam cổ huyền miêu cầm, hay còn gọi là tam cổ huyền cầm một loại đàn dân tộc có ba dây, thường được người miêu tộc sử dụng. Cách chương.